xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 360, xú danh chiêu nữ tinh 80. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát Kiều Miệt không có phát Weibo. Hắn không muốn để cho những người kia tới quấy rầy nàng. Cuối cùng vẫn là chú ý phát một cái Weibo, biểu thị Đường Quả đã chết bệnh. Bất kể như thế nào, với tư cách Đường Quả người đại diện, nàng cần thiết cho đại chúng một cái thông chi. Tô Hòa là thói quen công tác nghỉ ngơi thời điểm nhìn Weibo. Khi thấy Đường Quả chết bệnh mấy cái kia chữ thời điểm, toàn thân hắn máu chảy ngược, khuôn mặt nháy mắt tái nhợt, cả người kém chút đổ cắm xuống đi. Tô Ảnh Đế, ngươi còn tốt đó chứ? Tô Hòa rung động cầm di động, bắt lấy bên cạnh người hỏi. Nàng đi, đây là giả a, những người khác cũng là mới biết được. Một đời ảnh hậu Đường Quả chết bệnh sự tình, đối Tô Hòa vấn đề, có chút trầm mặc. Tô Hòa tìm tới đạo diễn, nói, thật xin lỗi, ta cần xin phép nghỉ một ngày. Tô Hòa mỗi ngày soát Weibo nhìn Đường Quả sự tình, bọn họ cũng đều biết, đạo diễn cho phép. Tô Hòa quần áo không có đổi, trang cũng không có tháo bỏ xuống, cứ như vậy lái xe chạy như bay vào Kiều Miệt biệt thự. Hắn đến thời điểm, đã có rất nhiều người. Kiều Miệt đứng tại cửa ra vào, cả người lộ ra rất u ám. Sao không có gặp phải Đường Quả phía trước còn muốn u ám? Lương Triều cùng hắn thê tử đứng ở một bên, trên mặt cũng lộ ra khổ sở. Chú ý hốc mắt hồng hồng, nước mắt nhịn không được rơi. Ta có thể gặp nàng sao? Tô Hòa đưa ra yêu cầu này, thành công hấp dẫn Kiều Miệt. Kiều Miệt liếc mắt nhìn hắn. Không thể, Tô Hòa cười khổ, là ta yêu cầu xa vời. Hắn cũng không biết tại sao tới. Hắn còn muốn hỏi cái gì thời điểm. Bên ngoài đến một đám phóng viên. Hắn nhíu mày, rất nhanh phát hiện những ký giả này là Kiều Miệt mời đến. Kiều đạo, không biết ngươi muốn công bố cái gì? Kiều Miệt đi đến phía trước đến, mặt không hề cảm xúc, công bố một cái chân tướng. Tô Hòa mơ hồ cảm thấy không thích hợp, yên lặng đứng ở một bên không có lên tiếng. Kiều Miệt quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục đối với phóng viên mở miệng. Năm đó các ngươi phô thiên cái địa đưa tin Quả Quả phản bội Tô Hòa, cùng với các loại điểm đen, cái kia Kiều đạo, chúng ta về sau đều rút lui đưa tin. Sự thật chứng minh Đường Đường là trong sạch, phóng viên vội vàng nói. Không thể trêu vào, Đường gia đại tiểu thư a, bọn hắn ngược lại là suy nghĩ nhiều đưa tin điểm. Liền sợ bát cơm khó giữ được, Kiều Miệt cười lạnh, trong lòng các ngươi cũng cho rằng Quả Quả phản bội Tô Hòa a, coi như biết nàng là Đường gia đại tiểu thư. Cũng cho rằng nàng khinh thường Tô Hòa, mới lựa chọn ta đi, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Hòa cũng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Miệt, mím chặt môi, chẳng lẽ đây không phải chân tướng? Kiều Miệt lấy điện thoại di động ra, phát ra một đoạn ghi âm. Đây là lúc ấy hắn văn phòng giám sát copy xuống, không nghĩ tới sẽ dùng ở đây. Hắn biết, đây là nàng muốn làm, cứ việc nàng không có phân phó, nhưng lấy nàng cái kia thù tính tình, khẳng định không hy vọng Tô Hòa tốt qua. Tô Hòa cùng Bạch Văn Văn để nàng thân bại danh liệt. Nếu không phải về sau trận kia chương trình truyền hình thực tế, cùng với bối cảnh bạo lộ ra, nàng là một cái bình thường nữ tinh, tại cái vòng này cơ bản lăn lộn ngoài đời không nổi. Ghi âm nghe xong sống, đám người trầm mặc, nguyên lai, ngươi cùng ta, bên trong chân tướng ở đây. Là Kiều Miệt đối Đường Quả xin lỗi, các ngươi có thể đi. Tô Hòa điên cuồng hô muốn gặp Đường Quả, Kiều Miệt làm sao có thể thỏa mãn hắn, kêu lên bảo an đem người đánh ra. Nàng là hắn, ai cũng không cho phép thấy. Tô Hòa ngồi tại bên ngoài biệt thự, khóc thật lâu, cả người chật vật không thôi. Hắn nghĩ rất nhiều lý do, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua lý do là cái này. Nàng bởi vì hắn mới đáp ứng Kiều Miệt, hắn còn tìm người đen nàng, ý đồ để nàng vĩnh viễn không xoay người. Hắn thậm chí nghĩ tới, chân chính đưa nàng hủy, nhớ tới trong biệt thự cất giấu đồ vật, hắn ô ô ô khóc lên. Hắn cái kia thời điểm là thật muốn hủy nàng a, hắn làm sao lại nghĩ đến muốn cho nàng tiêm vào vật kia? Còn tưởng tượng qua đưa nàng đưa cho những cái kia tai to mặt lớn lão nam nhân. Hắn thật buồn nôn, hắn thật tà ác, hắn có lỗi với nàng. Khó trách nàng biết triệt để quên hắn. Hắn không xứng a, Cách Trương.